Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, liên thủ A, liên thủ đối kháng Tô Thánh Đại Ma Vương. Không khí hiện trường biến có chút mê, lúc đầu nên là Diana cùng Donner Troy song chiến Ares, hoặc bật hách đảo ngược hoặc bị Ares dạy làm người trang diện. Kết quả nhưng bởi vì Tô Thánh cường thế đăng tràng làm hai bên đều có chút mê mang. Đầu tiên là đánh Ares, sau đó lại muốn cùng Donner Troy đánh. Người rốt cuộc là đứng bên nào a? Không có người biết rõ hắn muốn làm cái gì. Ngươi, cẩn thận một chút, ta sẽ mau chóng giải quyết Ares sau đó đi giúp ngươi. Diana do dự nhắc nhở Donner Troy sau đó nhìn về phía Ares. Tuy nhiên nàng vừa rồi cùng Donner Troy liên thủ đều không phải là Ares đối thủ. Nhưng bây giờ, bản thân nhất định phải nhanh đánh bại hắn. Chân dài trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Diana xông về Ares, không hiểu ra sao bị ngược một trận, Ares đang khó chịu đây. Nhìn thấy Diana nói khoác mà không biết ngược nói sẽ mau chóng giải quyết bản thân nhường hắn càng nổi giận hơn. Hai người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Không biết là bởi vì Ares còn không có khôi phục cho nên dẫn đến thực lực giảm xuống, hay là bởi vì Tô Thánh tồn tại để Diana lại bạo phát. Kết quả hai người đánh, tuy nhiên chưa nói tới lực lượng ngang nhau, nhưng lại có qua có lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Donner Troy đều có chút nhìn trợn tròn mắt. Huy, ngón tay thon dài ở trước mắt lắc lư. Donner Troy giật nảy mình bản năng lui lại, lúc này mới phát hiện Tô Thánh đã tới trước mặt mình. Hắn tựa hồ không ý định động thủ. Ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh cười tủm tỉm đánh giá Donner Troy. Từ bên ngoài nhìn vào đến nàng hẳn là chỉ có 16-17 tuổi. Vóc dáng so Diana thấp một ít. Tuy nhiên khôi giáp kiểu dáng có chút tương tự, nhưng Donner Troy lại là mái tóc màu đen. Một đầu này tóc đen không đơn thuần có thể đưa nàng cùng Diana phân chia ra, cũng có thể chứng minh thân phận của nàng. Nếu như Tô Thánh nhớ không lầm, Wonder Girl cũng có hai đời. Một đời Donner Troy, hai đời Cassie Sandsmark. Cassie là Diana chất nữ. Ở Donner Troy tự lập môn hộ từ Wonder Girl đổi tên là Ám Tinh thời kỳ. Cassie bởi vì sùng bái Donner Troy cho nên cho chính mình là một bộ trang bị lấy Wonder Girl đời 2. Danh nghĩa gia nhập Teen Titan, nhưng Cassie là một mái tóc vàng óng. Cho nên, Donner Troy chần chờ mở miệng nói. Quả nhiên là ngươi, Tô Thánh ý cười càng đậm. Thân thiết dò hỏi, đến, nói cho ta một chút ngươi từ đâu ra. Trước đó ở Paradise Island làm sao chưa thấy qua ngươi? Thân thiết là một loại vũ khí, nhất là ở hắn mới vừa đánh Ares về sau. Cho nên Donner Troy chỉ là hơi hơi chần chờ liền trả lời lên, ta trước đó một mực ở thế giới bên ngoài tiếp nhận huấn luyện. Nửa năm trước ngươi cùng Diana công chúa rời đi sau ta mới bị tiếp vào Paradise Island. Nửa năm trước. Khả năng xuyên Việt thời điểm không quá chú ý thời gian a. Niên đại một dạng nhưng tháng khác biệt. Cho nên đối với Donner Troy cùng Paradise Island bên trên người mà nói, hắn nổi trải qua rời đi hơn nửa năm. Sau đó thì sao? Người biết mình thân thế sao? Donner Troy khởi nguyên. Đây mới là để Tô Thánh tò mò địa phương. Donner Troy dừng một chút hỏi ngược lại, thân thế của ta thế nào? Hippolyta nữ vương nói ta là nàng ở một lần hỏa hoạn bên trong cứu cô nhi. Bởi vì sợ ở Paradise Island không tiện cho nên liền sẽ ta gửi nuôi ở bên ngoài, còn từ bé bồi dưỡng năng lực của ta, chờ ta sau khi lớn lên lại tiếp về Paradise Island. Cô nhi, Tô Thánh dương miệng cười một tiếng, đột nhiên huy quyền đánh qua. Ứng phó không kịp, Donner Troy trong nháy mắt bị đánh trúng phần bụng. Xoay người quỳ trên mặt đất. Donner Troy, nơi xa kịch đấu bên trong Diana một mực lưu ý tình huống bên này. Thấy thế vội vàng hô to, nhưng lại bởi vì phân tâm bị Ares đánh bay ra ngoài. Donner Choi giãy giụa đứng dậy phẫn nộ huy quyền lại bị Tô Thánh nhẹ nhõm né tránh. Tránh thoát trong nháy mắt, Tô Thánh phục chế năng lực của nàng. Quả nhiên có cùng Diana một dạng thần lực cùng năng lực. Chỉ là yếu nhược một chút. Tô Thánh cười khẽ bắt lấy nàng lần nữa vung đến nắm đấm hướng về phía sau. Nhất hộ trực tiếp đưa nàng đè xuống đất. Đồng thời xuất ra lasso óp chút cuốn lấy sau lưng nàng hai tay. Trong nháy mắt Donner Choi liền bất lực phản kháng, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên mặt đất. Đồ chơi này thật đúng là dùng tốt. Tô Thánh cười hì hì cưỡi ở Donner Choi trên lưng hỏi thăm về nàng trang bị đặc tính. Lasso of Persuasion, bất luận cái gì bị thòng lọng khốn trụ được người chỉ cần ý chí lực không bằng nàng liền sẽ dựa. Theo yêu cầu của nàng làm việc, Great Sweet of Submission, có thể phòng ngự bình thường viên đạn, đạn đảo cùng kích quang công kích, Roy Tara chế phục. Theo Hippolyta nói đây là Titan thần tộc ban cho trang bị. Về phần hộ thuẫn chỉ là thông thường Amazon trang bị. Còn có một căn chiến đấu dùng côn bởi vì không tiện mang theo cho nên lưu tại nàng nơi đặt chân không? Có mang, Donner Choi tuyệt đối không thể nào là nhân loại bình thường cô nhi. Ở thân thế bên trên Hippolyta khẳng định không nói lời nói thật. Nàng sẽ không tìm cái nhân loại bình thường thay thế Diana đi đối phó Ares. Lasso óp chút tuy nhiên nhất định phải nói thật nhưng chính mình cũng không biết sự tình hiền. Nhiên không cách nào trả lời. Cho nên chỉ có thể lần sau đi Paradise Island nhìn thấy Hippolyta hỏi rõ nữa. Tô Thánh hơi có chút tiếc nuối. Câu được câu không cùng Donner Choi hàn huyên. 6 phút đồng hồ. Ngoặc kép. Ta lại cho các ngươi 10 phút đồng hồ. Trò chuyện một hồi Tô Thánh có chút khô khan đột nhiên hô to một tiếng. Diana, nếu như sau 10 phút ngươi còn không thể đánh bại Ares, ta liền để ngươi trơ mắt nhìn cái này thay. Ngươi hoàn thành sứ mệnh nữ hài bị ta trước hiếp sau giết. Sau đó lại hiếp, ếch, nói như vậy nghe đủ dọa người sao? Tô Thánh dừng một chút cúi đầu hướng Donner Choi hỏi. Dọa. Dọa người, chấm ngoặc kép, tuy nhiên không tình nguyện nhưng Donner Choi vẫn là nói ra ý tưởng chân thật của mình. Diana biến sắc phẫn nộ nhìn về phía Tô Thánh. Ares, sau 10 phút nếu như nàng còn sống ta liền tự tay bóp nát ngươi đầu chó. Ares sắc mặt khó coi nhìn về phía Tô Thánh. Chớ hoài nghi lời nói của ta, với ta mà nói trên đời này chỉ có hai loại người. Một loại có thể mang cho ta hứng thú, một loại không thể. Diana tràn đầy lửa giận nhìn về phía Ares. Không sai, không phải Tô Thánh mà là Ares. Bởi vì nàng biết rõ Tô Thánh nói được thì làm được. Nàng biết mình đánh bại Tô Thánh cứu vớt Donner Choi cơ hội xa vời. Cho nên nàng nhất định phải đánh bại Ares. Đây không phải là vì sứ mệnh, là vì cứu người. Ngươi nhìn thấy không? Hắn mới thật sự là người xấu. Bởi vì hắn căn bản cái gì đều không để ý. Muội muội, chúng ta liên thủ a, liên thủ đánh bại hắn. Sau đó chúng ta ở phân ra thắng bại. Chiến thần Ares hướng Diana đưa ra một cái để cho nàng có chút động tâm đề nghị. Liên thủ đối kháng Tô Thánh cái này mạnh hơn đáng sợ hơn đại ma vương. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.